Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 682, 682, chương 681 lẫn nhau chất vấn, chương 681 lẫn nhau chất vấn, chương 681 cái khe theo, kính chén đế, hướng đỉnh chóp ở giữa bắt đầu. Lan tràn, lúc đầu tinh tế một cái. Không lâu lúc sau tác biến đại, nơi đi đến đem kính thể xé rách, cùng lúc đó. Những cái đó kính thể bên trong, triệu phúc sinh, thân thể mặt ngoài bao phủ một tầng nếu ẩn tựa. Vô quỷ màu đỏ sương mù phao cùng nhau. Triệu phúc sinh cùng này đó kính trong cơ thể vây khóa một cái khác, chính mình, cảm thụ tăng. Mạnh, mọi người tâm thần tương hệ. Thần hồn cùng chung, thống khổ, tuyệt vọng, chết lặng nháy mắt đánh sâu vào triệu phúc sinh thức hải cùng tâm linh. Nàng ý thức chi hạch bắt đầu đã chịu gió bão giống nhau đâm động, nàng giờ khắc này vô pháp phân rõ. Chính mình là Trương Tam, Lý Tứ, thậm chí có khả năng là Tang Quân Tích, Đỗ Mỹ Nhân, cũng có lẽ nhiều từng tồn tại cập không tồn tại với nàng trong trí nhớ nhân vật. Triệu phúc sinh lập tức ý thức được nguy hiểm chỗ, nếu lúc này nàng tâm thần thất thủ, liền tương đương với bị lệ quỷ đoạt xá, đương một cái khác xa lạ ký ức chiếm chủ đạo vị. Như vậy nàng liền không hề là triệu phúc sinh, lúc này nàng trong lòng ý niệm thiên bình bắt đầu nghiêng lệch, cho rằng chính mình là Tang Quân Tích, ý thức xuất hiện số lần bắt đầu tăng nhiều, ở phong đô 17 tầng quỷ vực khi Tang Quân Tích ở trên người nàng đánh dấu lệ quỷ pháp tắc, mai phục quỷ trong mắt, chỉ sợ vì chính là giờ này khắc này, này có khả năng đã từng là phong thần bảng chủ nhân ngự quỷ già. Ý đồ ở rất nhiều năm sau tại hạ mặc cho phong thần bảng ngự sử già trên người sống lại, nhưng hắn năm đó đã chết, người chết nên dừng lại ở địa ngục chỗ sâu trong. Người năm đó lưu không được phong thần bảng, hiện giờ đã đánh mất lưu lại tư cách, triệu phúc sinh tâm niệm vừa động. Lập tức đôi tay nâng phía sau lưng chỗ, cái này động tác cùng nhau. Trên người nàng hắc khí đại thịnh, địa ngục lực lượng tự chủ sống lại. Dưới nền đất vực sâu hiện ra, một cổ nặng nề lực lượng bắt đầu rơi xuống. Lạc hướng triệu phúc sinh đầu vai. Lại ở chạm vào cặp nàng bàn tay khoảnh khắc dừng lại, phong thần bảng nhắc nhở âm ở triệu phúc sinh thức hải nội vang lên, hay không hoàn toàn ngự sử phong thần bảng. Phong thần bảng có thể trấn áp thần cấp lệ quỷ, tự nhiên không giống phàm vật, hoàn toàn ngự sử lúc sau, vô cùng có khả năng sẽ mang đến nào đó khó có thể dự đánh giá chỗ hỏng, nhưng lúc này triệu phúc sinh cũng bất chấp những cái đó, vô luận như thế nào, muốn phá vỡ trước mắt cục diện, cứu ra trấn ma tư những người khác, giải quyết Võ Thanh quận quỷ hòa, chỉ có sống sót mới có thể nói về sau. Nàng ánh mắt kiên nghị, làm ra lựa chọn là, này ý niệm mới vừa cả đời ra, một cổ trọng lực rơi xuống, áp chế ở nàng thần hồn bên trong. Nàng sau này nâng lên đôi tay đụng phải một cái lạnh lẽo âm hàn. Vật phẩm, dính chi tức cùng nàng hợp hai làm một. Từ tâm linh, từ thân thể, rốt cuộc vô pháp phân cách, phong thần bảng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn toàn ngự sử phong thần bảng, từ nay về sau ngươi tức thần bảng. Thần bảng tức ngươi, phong thần bảng là số đại ký chủ tích lũy công đức di trạch. Nó là tập thiên hạ, hy vọng chi hòa, ôm dân tâm, bình loạn cục, kiến tuần tự, thủ pháp tắc, nó là pháp tắc chi nhất, lấy công đức trấn áp quỷ vật, này phân công đức truyền thừa đến hậu bối. Thỉnh ký chủ nhanh chóng tích góp công đức giá trị, mở ra thần bảng, trùng kiến tuần tự, phong đại quỷ vì thần, đưa trăm quỷ nhập luân hồi. Nhắc nhở ký chủ, đương phong thần bảng công đức không xứng vị, vô pháp trấn áp lệ quỷ là lúc, khả năng sẽ tao quỷ thần phản phê. Chú, phong thần bảng bị hoàn toàn ngự sử, quỷ thần phản phệ chỉ biết cắn nuốt ngự sử giả bản thân, mà phi phong thần bảng bản thân, chú, đương ký chủ đã chịu quỷ thần phản phệ là lúc, phong thần bảng sẽ thoát ly ký chủ, tìm kiếm đời kế tiếp pháp tắc người sở hữu. Liên tiếp nhắc nhở âm ở Triệu Phúc Sinh bên tai vang lên, nàng không kịp tế tư. Mạnh mẽ trước đem nhắc nhở nhớ nhập trong lòng. Tiếp theo đôi tay đem quỷ bia bắt lấy khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh tâm thần lập tức ổn định, nàng thần hồn bên trong. Một tòa quỷ bia chi ảnh chậm rãi hiện lên. Ngay sau đó nàng ổn ngồi thức hải bên trong. Sở hữu đánh sâu vào mà đến ý niệm hóa thành sao trời bắt đầu quay chung quanh nàng chuyển động, tang. Quân tích ý thức không hề có thể giọng khách át giọng chủ, nàng thực rõ ràng biết chính mình là ai. Cũng minh bạch chính mình thân ở nơi nào, quỷ bia phía trên. Chúng quỷ thần đồng thời mở mắt ra, nhưng quỷ bia phía trên vô tận công đức giá trị hóa thành thế gian này đối quỷ thần nhất hữu lực. Kinh sợ. Lệnh đến lớn nhỏ quỷ thần vô pháp thoát thân, phản kháng, cuối cùng chỉ có thần phục, quỷ thần vờn quanh ở nàng phía sau. Nàng xem hiện nay đó ý thức ngay sau đó hóa thành bụi bặm. Vô pháp đánh sâu vào, cuối cùng chậm rãi nhân diệt với nàng trong đầu, biến thành hắc khí, bị quỷ bia càn quét mà không, cùng lúc đó, kia cảnh trong gương nội huyết phao chung. Triệu Phúc Sinh, thân ảnh bắt đầu biến đạm, từ lúc ban đầu, hình người, hướng nội co rút lại, tiếp theo hóa thành một cái tế hắc bóng dáng, từ nơi xa xa xa nhìn lại, này thon dài hắc ảnh dựng đứng với huyết phao trong vòng, khiến cho này đó huyết trong gương huyết phao giống như từng viên trường dựng đồng trong mắt, ngay. Sau đó trong mắt không tiếng động tan biến. Tang quân tích ý thức bị hoàn toàn trấn áp, kia mỗi một khối thấu kính thượng huyết hồng dây nhỏ lại còn không có đoạn. Ngàn ngàn vạn vạn điều dây nhỏ Triệu Phúc Sinh tương liên tiếp theo, kính mặt vô pháp lại hoàn toàn chiếu rọi ra thân ảnh của nàng. Nàng sau lưng nhiều một tầng vực sâu, đem gương mặt ngoài mơ hồ. Đúng lúc này, quỷ kính sau lưng đột nhiên xuất hiện đại thụ căn cần. Mỗi khối thấu kính mặt sau che giấu căn cần đều bất đồng, phảng phất có một cây che trời đại thụ hám xuyên toàn bộ kính chén bên trong, phát đạt căn cần lan tràn đến này quỷ vực không gian mỗi một chỗ. Quỷ thụ vừa hiện, nguyên bản mơ hồ kính mặt lập tức rõ ràng, nội bộ chất chứa huyết trong mắt hình ảnh bị quỷ thụ tồn tại tiêu trừ. Vô số banh hoành đan sen căn cần dày đặc thấu kính mỗi một chỗ, trong gương một lần nữa xuất hiện lệ quỷ hình ảnh, cùng quỷ thụ căn cần tương so. Kia kính nội lệ quỷ giống như muối bỏ biển, nó xuất hiện ở mỗi một khối thấu kính nội. Oán độc nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, huyết kính trồi lên hồng quang. Dục đem Triệu Phúc Sinh bóng dáng lần nữa hút vào trong đó. Quỷ kính sát khí chiếu phá vực sâu, chiếu nhập 11 tầng địa ngục nội những cái đó từng bị Triệu Phúc Sinh hút vào giam. Giữ lệ quỷ ở trong gương nhất nhất hiện hình, tiếp theo quỷ kính chiếu hướng nàng bản thể, hiện ra ra quỷ bia bóng ma hình thức ban đầu, vẻn vẹn là bóng ma vừa hiện. Kính thể liền bị lay động, một cổ kịch liệt chấn động cảm truyền đến. Cảnh trong gương không gian ở bị chợt chi gian buông xuống khủng bố lực lượng cường hãn đả kích, quỷ thần vùng cấm, không thể nhìn trộm, không thể mạo phạm, chúng quỷ thần nhất nhất hiện hình, môn thần vợ chồng. Dạ du thần quỷ xe, hoàng tuyền lộ dẫn nhị lang chân thần ba con mắt mở. Nhìn thẳng trong gương quỷ thụ, kính trong cơ thể vết rách từ đầu bộ ở giữa dựng lên. Lan tràn hướng bốn phương tám hướng, này lực lượng kiên không thể đỡ, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế nháy mắt đem quỷ kính xé rách. Trong gương kia lệ quỷ thân ảnh bị rào đến dập nát. Quỷ thụ căn cần chút ít đoạn tác, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó duỗi tay nhất chiêu. Ý tùy tim động, Nhị lang chân thần thần thông pháp tắc lần nữa khoác phụ nàng thân, pháp hiện tượng thiên văn mà thi triển, thân thể của nàng hăng hái lớn lên, hai chân dẫm lên mặt đất, đỉnh đầu kính đỉnh, những cái đó chiền trói ở trên người nàng ước tốc nàng hành động tơ hồng nháy mắt có vẻ phá lệ nhỏ bé. Nàng đôi tay lần nữa đem tuyến vãn trụ, lúc này lại vãn quỷ tuyến, liền thập phần nhẹ nhàng, hoàn toàn ngự sử phong thần bảng sau. Nàng lực lượng càng leo lên đỉnh, Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng một giây cương trảo túm bó lớn quỷ tuyến. Tuyến thể một chỗ khác lực lượng mỏng manh, giống như cùng trẻ nhỏ kéo co, vốn dĩ liền tổn hại kính thể nhất nhất vỡ vụn. Huyết kính lúc sau quỷ thụ ảnh ngược tán loạn, lệ quỷ hình ảnh biến mất, theo quỷ ảnh một biến mất. Quỷ kính lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ sụp xuống, cảnh trong gương không gian tổn hại. Vô số từng chiếu rọi quá Triệu Phúc Sinh thân ảnh huyết kính hóa thành huyết lưu bắt đầu chảy. Lạc, quỷ vực nội xuất hiện cuồng phong huyết vũ, nhưng này đó huyết vũ vô pháp dính phụ Triệu Phúc Sinh thân thể, sôi nổi tránh đi nàng, trong khoảng thời gian ngắn thiên diêu địa chấn, huyết trì bắt đầu ở nàng dưới. Chân hội tụ, sắc trời trong khoảnh khắc hắc ám, quỷ vực lập tức giải trừ, quỷ giếng biến mất, hắc ám tan đi. Bị nhốt nhập quỷ kính trong vòng chấn ma tư mọi người như đại mộng sơ tình. Xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh trước mặt, ta, chúng ta vừa mới. Mầm có công vừa mở mắt, liền bản năng vỗ chụp chính mình ngực, lưu tại hắn trong đầu cuối cùng một màn tình cảnh đó là hai tên lệnh sử cắt tay lấy máu dẫn quỷ sau khi mất tích. Triệu Phúc Sinh bước nhanh tiến lên, tùy theo bước hai người vết xe đổ, nàng ở mọi người trong lòng lợi hại như thần minh dáng thế. Ở nàng cũng bị quỷ giếng cắn nuốt khi, mọi người lập tức tâm thần đại loạn. Vạn An huyện người nhất nôn nóng, Mạnh Bà dẫn đầu xông đến miệng giếng chỗ, muốn đem Triệu Phúc Sinh cứu ra. Lúc sau ấn tượng mầm có công không lớn rõ ràng, hắn chỉ nhớ rõ không biết khi nào khởi, một vòng huyết nguyệt trên cao, Mạnh Bà làm như đổ thứ gì tiến vào trong giếng, giếng cổ lập tức phát sinh dị biến. Mọi người thấy hoa mắt. Bên cạnh người đều xuất hiện một Uông Tuyền Đàm, đem mọi người thân ảnh ánh vào, chuyện sau đó hắn liền không biết, vốn tưởng rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không dự đoán được còn có Hoàn Dương trọng sinh thời điểm, ta còn sống. Mầm có công có chút không dám tin tưởng, hắn lồng ngực trung tâm dơ còn ở, bang bang, loạn nhảy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Vương Lệnh đám người còn ở Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi cập Liên Can Đế Kinh trấn ma tư người còn sống, Triệu đại nhân đâu? Mầm có công một cái giật mình, tưởng trong đám người tìm kiếm Triệu Phúc Sinh thân ảnh, võ thanh quận quỷ họa phức tạp khó chơi. Dư Linh Châu lệ quỷ pháp tắc chỉ có thể bị động bảo mệnh, nhưng lại vô pháp dẫn dắt mọi người chạy ra quỷ vực, dưới tình huống như thế. Nàng đại khái suất lực lượng chỉ biết bị tiêu hao, tiện đà bị kéo chết ở quỷ vực nội, chỉ có Triệu Phúc Sinh tồn tại mới có thể cấp mọi người một đường sinh cơ. Càn Khôn Bút nói, lần này võ thanh quận một hàng sẽ có một bộ phận người chết ở quận trung, tưởng tượng đến quỷ bút tiên đoán, mầm có công liền trong lòng nhút nhát, cũng may hắn chỉ liếc mắt một cái liền thấy được Triệu Phúc Sinh tồn tại, nàng tay duy trì chảo túm động tác. Đứng ở mọi người vây quanh bên trong, Triệu đại nhân còn sống, mọi người trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười. Đại nhân, Vạn An huyện người ánh mắt sáng lên. Dẫn đầu đón nhận đi, đại nhân không có việc gì liền hảo, tạm thời ra không được vấn đề. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Huyết kính trong vòng thế giới, pháp tắc đã phá. Trong khoảng thời gian ngắn không thành khí hậu, mọi người đã rời đi ảo giác trung trường tiêu huyện. Trương Liễu hẻm đường phố, một lần nữa về tới thường gia bên trong, xem ra chúng ta nơi này tới một ít khách không mời mà đến, Triệu Phúc Sinh nói. Nàng nói lập tức lệnh đến mọi người cảnh giác. Dư Linh Châu trên mặt may mắn chi sắc vừa thu lại, tiếp theo theo nàng ánh mắt nhìn lại liền nhìn thấy Thường gia mọi người không biết khi nào xuất hiện ở cách đó không xa. Đại gia vẫn thân ở Thường thị từ đường luân hồi điện đường trong vòng, mỏi người lúc trước nhân muốn khai quật âm trạch, đứng ở đại sảnh ở giữa, nhưng không biết khi nào tao ngộ pháp tắc, bị lầm đưa vào Trường Tiêu huyện ảo cảnh, hiện giờ ảo cảnh vừa vỡ. Mọi người lại trở về chỗ cũ, mà lấy Thường gia hai vị lão gia cầm đầu Thường gia mọi người tắc đứng ở kia từng hàng cao thấp. Trình tự bất đồng bàn thờ trước mặt, mỗi người trên tay đều phủng một chản Trường Minh ngọn đèn dầu, một màn này tình cảnh phá lệ. Lệnh người ra đầu tê dại, luân hồi điện nội đường nguyên bản cực hắc. Nơi này, đèn Trường Minh cũng vô pháp chiếu sáng lên hắc ám. Chỉ có thể chiếu sáng lên này đó tay đoan Trường Minh thường phủ mọi người thôi, Thường gia hai vị. Lão gia đứng ở thủ vị. Liên can con cháu, thê thiếp tắc kết bè kết đội đứng ở bọn họ phía sau, vô số quản gia. Tôi tớ vây hộ ở thường phủ nhân thân sườn, bọn họ không có ánh đèn chiếu sáng, ẩn với trong bóng đêm, chỉ có thể ước từng nhìn ra một cái đen nhánh hình ảnh. Bất quá số lượng lại rất nhiều, rậm rạp, cuối cùng cùng hắc ám tương dung hợp, hình thành biển người. Phảng phất nhìn không tới cuối, Linh Châu, ngươi trở về Võ Thanh quận, như thế nào không lên tiếng kêu gọi? Thường đại lão gia phủng Trường Đèn Minh, chậm rãi mở miệng, Dư Linh Châu đánh cái dùng mình, nàng mấy năm nay hồi Võ Thanh quận mấy lần. Tự Thường lão thái quá qua đời sau, cũng hồi quá Thường phủ vài lần, mỗi lần cùng Thường lão gia đám người giao tiếp khi... chỉ cảm thấy nói không nên lời thân cận cùng giữ gìn. Nhưng lúc này Thường lão gia lại bưng ngọn đèn dầu cùng nàng nói chuyện khi cho dù hắn còn không có hiện ra quỷ thân chi tướng, nhưng kia cổ quỷ khí dày đặc cảm giác đã che giấu không được. Những năm gần đây, cùng ta người nói chuyện đến tột cùng là cái gì? Dư Linh Châu lẩm bẩm mở miệng, đương nhiên là ta. Là ta, Thường trước vượng. Ngươi Thường đại ca, Thường trước vượng nói, Linh Châu, lão thái thái đối với ngươi không tệ, Thường sau vượng cũng nói. Ngươi năm đó ở gánh hát chung, bữa đói bữa no, thường xuyên bị đánh, là ai đối với ngươi tốt? Là chúng ta Thường ra người, gánh hát bị bắt giữ bỏ tù. Ngươi ở ngục chung hơi kém đã chết, là ta nương hoa tam văn tiền, đem ngươi mua ra tới. Thường trước vượng âm trầm trầm nhìn chằm chằm Dư Linh Châu. Người lúc ấy toàn thân thối rữa, không có một cái hoàn hảo chỗ. Ta nương thải thảo dược nấu thủy cho ngươi đổ miệng vết thương. Ngươi đã quên sao? Không có, Dư Linh Châu lắc đầu, Triệu Phúc Sinh một phen giữ chặt nàng. Đừng cùng quỷ nói chuyện, sẽ dính lên nhân quả, Dư Linh Châu mắt rưng rưng. Ta sớm dính lên nhân quả, đi không cười, Thường ra người làm như không có chú ý tới Triệu Phúc Sinh tồn tại. Lão thái thái đem ngươi hầu hạ hào, ngươi nói muốn giúp gánh hát người liệm thi thể, lấy toàn trung nghĩa, nhà của chúng ta có phải hay không giúp ngươi vội? Thường sau vượng cũng nói, kia nhiều nguy hiểm a, đại gia là cầm mệnh bồi ngươi nháo, ngươi hiện giờ là như thế nào đối Thường ra người? Ngươi thế nhưng mang theo người ngoài, xâm nhập lão thái thái quản chỗ, ngươi quá không hiếu thuận. Quá không hiếu thuận, sở hữu Thường gia người cùng kêu lên chỉ trích, ngươi thật sự muốn đào lão thái thái quan tài. Làm nàng lão nhân gia sau khi chết cũng chịu quấy dày sao? Thường trước vượng hỏi, Dư Linh Châu cúi đầu, không nói gì, nếu lão thái thái ở thiên có linh. Biết được ngươi như vậy hành sự, không biết có bao nhiêu thương tâm đâu. Thường sau vượng cũng nói, huynh đệ hai người ngươi một lời, ta một ngữ, vây quanh Dư Linh Châu nói, không cho nàng mở miệng cơ hội, Như vậy cách nói dĩ vãng thử lần nào cũng linh, cho dù thường gia gây ra họa sự hoặc có một ít yêu cầu. Dư Linh Châu tổng hội thỏa hiệp nhượng bộ, nhưng lúc này đây hai người vây quanh nàng nói nửa ngày, Dư Linh Châu lại không có mở miệng. Bên trong đại điện lâm vào chết giống nhau trầm mặc. Ước một lát sau, Dư Linh Châu đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai vị ca ca, ta hỏi các ngươi, nếu các ngươi ở Thiên Có Linh Võ Thanh quận nháo thành như vậy, các ngươi sẽ hối hận sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.